Cho dù con là giả thì lúc này cũng đã trở thành sự thật. Huống hồ là lần này còn có người cùng nói là có quỷ. Thế là bắt đầu từ ngày hôm ấy, trong trường chỗ nào cũng xôn xao bàn luận về chuyện có quỷ ở hồ nước. Hơn nữa, một số người khi tuyên truyền cái tin có quỷ ở bên hồ nước, bao giờ họ cũng cho thêm mắm thêm muối vào. Cho nên sau khi họ nói đủ các thể loại, tóm lại là điều miêu tả con quỷ đó trông vô cùng khủng bố. Ngay cả tôi còn là người trong nghề, nhưng nghe theo họ kể thì cũng cảm thấy con quỷ đó rất là ghê gớm. Trong khi đó, trong trường chỗ nào cũng lan truyền tin có quỷ ở hồ nước. Thế là nhà trường cử một ông bảo vệ buổi tối đi tuần tra quanh hồ nước xem sao. Kết quả là ông bảo vệ đó đã bị dọa cho sợ gần chết. Ông ta kinh sợ kể lại. Ban đêm, khi ông ta ra bên hồ nước, kết quả là ông ta bất chợt nghe thấy có tiếng khóc của một người con gái. Thế nhưng, khi ông ta bước tới gần thì lại không thấy có ai cả. Tiếng khóc đó hoàn toàn im bặt. Nhưng khi ông ta vừa quay người lại để chuẩn bị bước quay về, thì từ phía sau lưng vang lên tiếng khóc tỉ tê của một người con gái nữa. Thế là ông ta vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về trường, không còn dám mon men tới bên hồ nước nữa. Lúc trước có mấy bạn học sinh nói rằng là mình đã gặp quỷ. Có lẽ mọi người vẫn còn chưa tin đó là sự thực. Nhưng mà lần này, ngay cả ông bảo vệ cũng nói như vậy. Khẳng định chính xác là có quỷ ở bên hồ nước rồi. Chuyện có quỷ ở bên hồ nước này bây giờ đã trở thành một nỗi sợ hãi của tất cả mọi người trong trường tôi. Nó đã khiến cho mọi người ngay cả buổi tối cũng không dám đi vệ sinh nữa. Khi đó, có mấy học sinh cùng lớp với cả tôi. Do vì trải nghiệm qua ngôi nhà hung trạch, cho nên họ đã biết được rằng tôi có biết về pháp thuật. Thế là họ, mọi người, đều đề nghị tôi ra hồ nước để tìm hiểu rõ căn nguyên của việc có quỷ ở đó ra làm sao. Thực sự mà nói, khi đó tôi cũng đã rất muốn đi. Tôi muốn xem thực sự có phải là hồ nước đang có quỷ tác oai tác quái ở đó hay không. Cũng vì việc này mà tôi đã đi khắp nơi để nghe ngóng. Tôi dò hỏi xem trước đây trong hồ nước này đã từng có ai bị chết đuối hay chưa. Bởi vì nếu trước đây hồ nước mà đã có người bị chết đuối, vậy thì chuyện có quỷ không có gì là đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, vì tránh không bị sai lầm, tôi còn đi thăm cả ông bảo vệ đã tuần tra ban đêm hôm bữa ở bờ hồ đó. Nghe nói ông bảo vệ này đã làm ở đây hơn chục năm rồi. Từ ngày xưa còn chưa cho xây cái hồ nhân tạo cho đến bây giờ. Do vậy cái hồ này đã có người chết đuối hay chưa, ông ta chính là người có thể biết được rõ ràng nhất. Kết quả vừa hỏi thăm, ông bảo vệ liền nói, từ khi xây cái hồ nước đó đến nay chưa có người nào chết đuối ở hồ đó cả. Đừng nói đến một cái hồ, ngay cả toàn bộ ngôi trường này cũng chưa hề xảy ra một vụ chết người nào. Tôi hỏi ông bảo vệ, phải chăng đêm hôm đó ông ta đã gặp quỷ rồi? Ông bảo vệ tỏ ra sợ hãi nói, quỷ thì chưa thấy tận mắt, nhưng quả thực là có một con quỷ nữ đang ngồi khóc ở đó. Tôi nói, ông đã ngần này tuổi tác rồi, chẳng lẽ ông vẫn còn sợ quỷ hay sao? Sao ông không tìm thử xem có chắc là quỷ hay không? Vạn nhất có một cô gái nào đó vì thất tình, do đó ngồi khóc thì sao? Ông bảo vệ nghe thấy vậy thì trợn mắt lên nói, ai dám? Tiếng khóc của nó nghe mà mọc hết cả da gà ấy. Hơn nữa, khi tôi đi về nơi phát ra tiếng khóc đó, nhưng không phát hiện thấy có ai, khi đó tôi đã sợ đến dựng cả tóc gáy lên rồi, còn ai dám đi tìm nữa? Cậu còn trẻ tuổi, cậu chưa từng gặp phải chuyện này. Nếu như mà cậu gặp, chẳng sợ đến ngất đi ấy chứ. Tôi cười gật đầu, tôi chào ông ra về, bởi vì cái cần tìm hiểu ở đây thì đã tìm hiểu được rồi. Đáp án là chưa có ai chết đuối ở dưới hồ cả. Cho nên việc như thế nào, việc ma quỷ có hay không, đều là đồn đại, không có thực. Hoặc có thể là một người nào đó vì thất tình, cho nên đã trốn ra bên hồ ngồi khóc cũng chưa biết chừng. Tuy nói là thế, trên thế gian thực sự có ma quỷ. Nhưng không phải là tất cả mọi nơi đều có ma quỷ tác quái. Cho nên, tôi cũng không cần bận tâm về cái chuyện này nữa. Tôi lại dành hết sức lực cho việc học tập. Tôi muốn chắc chắn sẽ thi đậu đại học cùng với cả Lý Mẫn. Trong những ngày tiếp theo, không còn ai được gặp quỷ ở bên hồ nữa, hoặc cũng có thể những câu chuyện hồ nước đã có quỷ làm cho mọi người khiếp sợ. Không ai còn dám đi ra cái hồ nước đó nữa. Nói tóm lại, chuyện hồ nước có quỷ dần dần không còn có ai nhắc tới nữa. Thế nhưng, gần đến ngày thi, có một buổi sáng, đột nhiên có một tin tức động trời được truyền đi. Đó là có một nam thanh niên bị chết đuối ở dưới hồ. Đúng vậy, có một người bị chết đuối ở dưới hồ, đó là một học sinh nam đang học lớp 10, tên là Trương Đại Khuê. Nghe nói buổi tối hôm đó anh ta trốn ra bên ngoài đi uống rượu. Đến khi trở về, chắc vì anh ta đã uống quá nhiều rượu nên đã bị ngã xuống hồ. Cho đến mãi sáng 2 ngày sau, mọi người mới phát hiện ra xác của anh ta đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nghe được tin tức này, tôi và Lý Mẫn đều chạy ra hồ xem. Khi đó, tôi vừa chạy tới bên hồ, tôi thấy đã có rất nhiều người đứng ở vây quanh. Tôi thấy có một thi thể của một người nam thanh niên, được biết là tên Trương Đại Khuê, đang nổi lập lờ trên mặt hồ. Lúc này bụng của Trương Đại Khuê cũng đã trương phình như một cái trống. Có lẽ anh ta đã uống quá nhiều nước ở trong bụng. Do vì bị ngâm nước trong 2 ngày dưới nước, cho nên nước da của anh ta đã trắng bợt, màu mắt cá chết, trông rất là kinh hãi. Sau đó, các giáo viên cũng tới, họ cho vớt thi thể lên trên bờ. Khi đó, lúc mới vớt lên, từ khóe mép của thi thể chảy ra một chất dịch đục ngầu, nồng nặc mùi rượu. Có thể thấy trước khi chết, anh ta đã uống quá nhiều rượu đến mức độ nào. Theo như sự suy đoán của mọi người, đây không phải là do anh ta tự sát, mà là do đã uống nhiều rượu, say rượu rồi trượt chân, loạng choạng ngã xuống dưới hồ mà chết. Nghe nói sau đó nhà trường cũng đã báo cảnh sát. Cuối cùng, cảnh sát cũng đã kết luận như vậy. Có điều có rất nhiều người thấy người chết đuối ở trong hồ. Vậy ai cũng cho rằng Trương Đại Khuê là bị quỷ kéo xuống hồ. Họ tô vẽ rất nhiều những tình tiết ghê rợn. Có người cho rằng sau khi Trương Đại Khuê uống rượu say, anh ta đã trèo vào. Có lẽ vì thấy tiếng khóc của nữ quỷ mặc áo đỏ, sau đó lại bị quỷ nữ mê hoặc hồn phách, cho nên đã tự bước xuống hồ mà chết. Cũng có người nói Trương Đại Khuê biết bơi, cứ coi như sau khi uống rượu đã ngã xuống nước, anh ta cũng không thể chết đuối được, mà đây là do bị quỷ kéo xuống đáy hồ, cho nên mới bị chết đuối như vậy. Nói tóm lại, mỗi người một suy đoán một kiểu, nhưng đều có kết luận chung là do bị quỷ hãm hại. Cũng chính vì lẽ đó, cái hồ nước càng trở thành nơi cấm kỵ và cũng là nỗi khiếp sợ của mọi người. Tạm thời chúng ta cũng không cần quan tâm đến Trương Đại Khuê vì sao mà chết. Nhưng cũng có những lúc nghĩ lại, con người ta đúng là không biết được sống chết ra làm sao. Một thanh niên đang khỏe mạnh, mấy hôm trước còn đang đi học, vậy mà sang ngày hôm sau đã nằm chết ở dưới đáy hồ. Đúng là con người ta không thể biết trước được cái vị lai của bản thân mình. Có thể nói 2 năm gần đây trong trường học của chúng tôi cũng đã diễn ra rất nhiều những chuyện buồn. Thoạt đầu là 3 người chết trong ngôi nhà hung trạch, tiếp theo là đến Bích Vân và Bạch Tuyết bị mất hồn ở trong ngôi nhà hung trạch đó. Đến khi trở về mấy hôm sau thì cũng đã từ biệt cõi trần và ra đi tìm đường cứu nước. Tiếp đó lại là những đồn thổi về chuyện con quỷ nữ mặc áo đỏ bên cạnh hồ nước, rồi lại đến cái chết của Trương Đại Khuê. Tôi nghĩ chuyến này thì ban giám hiệu nhà trường không còn nước mắt nữa để mà khóc rồi. Lại nói sau khi thi thể được vớt lên trên bờ, một số nữ sinh nhát gan nhìn thấy cái thi thể đã trương phình lên như là một con bò mộng đang nằm chành ảnh trên mặt đất. Mấy người vội vã chạy ra xa rồi thi nhau nôn ọe. Đương nhiên trong số đó có cả Lý Mẫn. Tôi có thể cảm thấy thân hình của Lý Mẫn đang run lên bần bật. Tôi vội nắm lấy tay của Lý Mẫn, Sau đó tôi dắt Lý Mẫn rời khỏi nơi đây. Tuy rằng đã có rời khỏi nơi hồ, một khoảng cách cũng đã xa, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy toàn thân của Lý Mẫn vẫn còn chưa hết run. Bàn tay của Lý Mẫn thì lạnh buốt. Tôi vội vàng an ủi. Chẳng qua chỉ là một cái xác chết thôi mà. Trong bệnh viện ngày nào mà chẳng có người chết, có gì mà phải sợ. Lý Mẫn gật đầu. Thế nhưng Lý Mẫn vẫn sợ hãi như cũ. Cho nên suốt cả ngày hôm đó, tôi đã bên cạnh Lý Mẫn. Vốn dĩ sau khi người ta đem cái xác đi, Lý Mẫn sẽ không còn sợ hãi nữa. Nào ngờ sang ngày hôm sau, khi tôi gặp lại Lý Mẫn, tình trạng của Lý Mẫn lại càng tồi tệ hơn cả hai hôm trước. Khuôn mặt của Lý Mẫn biểu lộ sợ hãi khủng khiếp. Thấy điệu bộ sợ hãi đến tiêu tụy của Lý Mẫn, tôi vô cùng lo lắng, liền hỏi xem cô ta có bị làm sao hay không. Trên khuôn mặt của Lý Mẫn biểu lộ sự ưu tư, cô ta cũng không trả lời. Một lát sau, Lý Mẫn mới ngẩng đầu lên hỏi tôi: "Trương Bá Thiên, cậu có thể cho tôi một đạo hộ phù thân có được hay không?" Hộ phù thân? Tôi vô cùng ngạc nhiên. Cần phải biết rằng điệu bộ chết treo cổ của ba người trước đó tại ngôi nhà hung trạch còn đáng sợ hơn cả Trương Bá Khuê nhiều. Nhưng hôm đó, Lý Mẫn không hề có biểu hiện sợ hãi như hiện tại. Thế nên, tôi hơi kinh ngạc và hỏi: "Cậu thực sự sợ đến như thế này hay sao?" Lý Mẫn không đáp, giống như không nguyện nói ra vậy. Một lát sau, Lý Mẫn đáp: "Cậu chỉ cần cho tôi là được rồi. Chẳng lẽ cậu không thể họa cho tôi một đạo phù hay sao?" Tôi vội vàng đáp: "Đương nhiên là tôi sẽ vẽ cho bạn. Dùng một đạo, ngay cả đến trăm đạo tôi cũng nguyện vẽ cho bạn ấy chứ. Có điều tôi thấy không cần thiết. Trong hồ đó có người chết đuối, cho dù có thành quỷ cũng không thể tùy tiện mà hại người. Chúng ta không cần thiết phải lo lắng đến như vậy đâu. Tốt nhất là cứ chú tâm vào học, thì đỗ đại học mới là điều quan trọng nhất. Nghe tôi đi." Cũng may thay, lúc này trên người của tôi cũng vừa vặn có một đạo hộ phù thân. Thế nên tôi cũng đã lấy ra đưa cho Lý Mẫn, đồng thời nói: "Gần đây tôi thấy cậu có vẻ rất hoảng hốt. Nếu như có chuyện gì, cậu nhớ hãy báo cho tôi biết. Tôi là bạn trai của cậu, bất kỳ việc gì tôi cũng muốn cậu chia sẻ." Nói thực, gần đây tôi thấy trạng thái của Lý Mẫn rất không tốt. Hình như có việc gì đó rất hệ trọng đối với cả cô ta. Cũng không biết rằng đã gần đến ngày thi rồi, nếu trong lòng còn quá nhiều áp lực, hay vì do sự mất tích của Tạ Đan khiến cho Lý Mẫn cảm thấy buồn rười rượi. Bởi vì Tạ Đan là bạn thân thiết nhất của Lý Mẫn. Họ là bạn chung trường, chung lớp, rồi chung cả phòng luôn. Bình thường hai người hay đi chơi cùng với cả nhau, cho nên sự mất tích của Tạ Đan đã khiến cho Lý Mẫn cảm thấy lo lắng. Lý Mẫn tay cầm lấy đạo phù. Sau đó cô ta ngước mắt lên nhìn tôi, biểu tình đang rất khẩn trương nói: "Bá Thiên, cậu hãy cứu tớ, tớ đã gặp quỷ rồi." "Cái gì? Cậu gặp quỷ ư?" Nghe Lý Mẫn nói như vậy, tôi thực sự giật mình sợ hãi nhảy dựng lên. Tôi vội vàng hỏi Lý Mẫn đầu đuôi sự thể ra làm sao. Có lẽ Lý Mẫn hồi tưởng lại sự việc bạn thân của mình đã gặp quỷ. Khuôn mặt của cô ta xanh mét, vẻ kinh sợ đầy in trên gương mặt. Lý Mẫn run rẩy nói: "Hôm qua tôi đến ngủ nửa đêm, sau đó đã gặp phải một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng tôi thấy mình đang đứng ở bên hồ nước. Đột nhiên có một người con gái để tóc xõa từ dưới hồ đi lên. Người con gái đó đến trước mặt của tôi. Khi đó, tôi đã vô cùng hoảng sợ. Tôi muốn hét lên, nhưng không sao hét được. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng thân hình không sao cử động được. Sau đó, người con gái đó giơ hai tay lên định vồ lấy cổ của tôi. Sau đó, tôi đã hét lên rất to, khiến cho các bạn cùng phòng đều bị thức dậy. Họ mới lay tôi và giúp cho tôi tỉnh dậy thoát khỏi cơn mê." Nói đến đây, Lý Mẫn tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tôi biết cô gái đó nhất định là quỷ. Nghe Lý Mẫn kể lại câu chuyện này, nói thực tôi vô cùng lo lắng. Thực không ngờ Lý Mẫn lại gặp phải một cơn ác mộng kinh sợ đến như vậy. Hơn nữa, điều quái nhất đó chính là trong giấc mộng, Lý Mẫn đã nhìn thấy bản thân của cô ấy hiện đang ở bên hồ nước, Vừa vặn hôm trước có một người bị chết đuối. Rốt cuộc đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là cái người chết đuối hôm qua đã về thác mộng cho cô ta? Tuy trong đầu nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cố an ủi Lý Mẫn. Tôi nói, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, không nên quá suy nghĩ nhiều về nó. Có lẽ gần đây áp lực thi cử cũng đã quá nặng nề, lại thêm những câu chuyện ma quỷ bên hồ nước, cho nên cậu mới nằm mơ thấy ác mộng như vậy đấy. Thế nhưng, Lý Mẫn vẫn liên tục lắc đầu. Sau đó Lý Mẫn nói bằng một cái giọng khẳng định, không, đó không phải là một ác mộng bình thường. Chính xác là tôi đã gặp quỷ, bởi vì sau khi tôi tỉnh dậy, trên mặt gối của tôi đã dính đầy nước, nó ướt đẫm. Hơn nữa, tất cả mọi người trong phòng đều đã nhìn thấy những vết chân còn đầy nước. Một hàng vết chân đi thẳng đến chỗ giường của tôi. Nghe thấy những lời này, tôi chau mày suy nghĩ. Nếu quả thực đúng như lời của Lý Mẫn đã nói, như vậy thì đúng là đã có chuyện xảy ra thực sự rồi. Thế là tôi không dám coi thường việc này nữa. Tôi đã vội vã hỏi Lý Mẫn, cậu thực sự đã thấy vết chân còn ướt? Lý Mẫn gật đầu đáp, hoàn toàn là đúng như vậy. Vết giày rất rõ ràng, dấu giày từ cửa đi thẳng về phía chỗ giường của tôi nằm. Nhưng nơi khác đều không có cái vết chân này. Điều kỳ quái nhất là cửa phòng của chúng tôi đã cài khóa cẩn thận rồi. Căn bản không thể từ ngoài mà đi vào trong nhà được. Dấu chân như là đi xuyên qua cửa ấy. Liệu có phải là vết chân của một người khác ở trong phòng hay không? Không phải là của người khác. Bởi vì họ nói rằng sau khi cái tiếng của tôi hét lên, khi đó tất cả mọi người mới bị đánh thức dậy. Hơn nữa chiếc gối của tôi nằm bị ướt sũng nước, tuyệt đối không phải là chính là người ở trong giấc mộng trèo lên gối tôi. Cho nên chiếc gối của tôi mới bị ướt như vậy. Đó là điều tôi đang nghĩ. Trương Bá Thiên, cậu phải giúp tớ. Chỉ có cậu, có cậu mới có thể giúp tớ được thôi. Thực sự tớ đang cảm thấy rất lo sợ. Nói xong, Lý Mẫn bắt đầu ôm mặt khóc. Thấy Lý Mẫn đã sợ hãi đến mức độ như vậy, tôi vội ôm Lý Mẫn vào trong lòng. Tôi an ủi, cậu cứ yên tâm đi. Cho dù có thực sự là quỷ hay không, chỉ cần có tớ ở bên cạnh cậu, nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu. Chẳng lẽ cậu không còn nhớ tớ là Âm Dương Tiên Sinh hay sao? Nói xong, tôi âm thầm khai mở âm dương nhãn. Tôi đã quan sát Lý Mẫn rất cẩn thận. Quả nhiên ấn đường của Lý Mẫn đang có một vệt đen. Trên người âm khí đang vẩy nhiễu động. Phát hiện này khiến cho tôi giật mình. Xem ra Lý Mẫn nói đã quá đúng. Quả thật là Lý Mẫn đã bị quỷ hồn quấy nhiễu. Kết hợp với cả giấc mộng của Lý Mẫn kể lại, có thể con quỷ hồn quấy nhiễu Lý Mẫn đã quá nhiều chính là Trương Đại Khuê. Sau khi đã nhận được rõ nguyên nhân, do vì phàm là những người bị chết đuối đều không có cách gì để có thể đầu thai, mà do vì họ đã bị ngạt ở dưới nước, trong ngũ hành thuộc thủy, khuyết đi mất chữ thổ, cho nên họ không thể xuống địa phủ được, đương nhiên là không thể đầu thai. Khi đó họ còn làm cô hồn, giã quỷ, lẩn quẩn xung quanh hồ nước. Thời gian lâu dần, họ sẽ tích tụ rất nhiều oán khí, khi đó sẽ đi xách mệnh mọi người lại, hoặc là vì muốn được xuống địa phủ đầu thai mà họ bắt buộc phải tìm người khác để thế thân. Tuy miệng tôi nói là như vậy, chủ yếu là để an ủi Lý Mẫn. Kỳ thực trong lòng của tôi bắt đầu có chút lo lắng. Bởi vì đã bị quỷ quấy nhiễu, đây không phải là chuyện nhỏ nữa rồi. Xem ra đêm nay phải đi ra hồ một chuyến mất thôi. Lý Mẫn nghe thấy tôi nói sẽ bảo vệ cô ta. Hai tay của Lý Mẫn đã ôm chặt lấy tôi. Cô ta rúc đầu vào ngực của tôi rồi gật đầu, biểu lộ sự tin tưởng ở nơi tôi. Nói thực sự, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau. Nhưng lần này tôi có cảm giác Lý Mẫn giống như một con chim nhỏ nép vào người của tôi. Cảm giác này rất là đẹp. Được ôm trong ngực người mình con gái mình thương, ngửi mùi hương từ cơ thể của cô ta, một lần nữa tôi cảm thấy trên thế gian này tôi là người hạnh phúc nhất. Chỉ còn lại một thời gian ngắn ngủi nữa thôi là tôi bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Vốn dĩ tôi đã định dành toàn bộ thời gian cho việc học tập, nhưng mà hiện nay Lý Mẫn đã bị ma quỷ quấy nhiễu, tôi phải xử lý dứt điểm việc này mới được. Buổi trưa, sau khi tan học, tôi vội vàng chạy về ký túc xá, sau đó cắm cúi lấy bút mực, giấy vàng, chu sa ra để họa phù. Tôi tính họa mấy đạo linh phù để chuẩn bị cho sự an toàn của mình. Đêm nay tôi sẽ đi ra chỗ cái hồ nước ấy. Tôi phải tranh thủ buổi trưa để họa phù, bởi vì lúc này đang là lúc dương khí thịnh nhất. Linh phù họa trong lúc này mới có thể được uy lực mạnh nhất. Mấy bạn cùng phòng thấy tôi lôi giấy bút mực, giấy vàng, rồi họ đều biết tôi là đang chuẩn bị họa phù. Họ đều hiếu kỳ hỏi tôi về vẽ phù để làm gì. Tôi nói với cả họ, đêm nay tôi sẽ đi ra cái hồ nước ở sau trường. Có ai muốn đi cùng tôi hay không? Mọi người thấy tôi nói như thế, buổi tối sẽ đi ra cái hồ quỷ đó. Ai cũng tỏ ra sợ hãi liên tục lắc đầu. Thực ra tôi thừa biết, mọi người không ai có thể dám đi ra cái hồ nước quái quỷ đó. Đây chỉ là tôi trêu họ mà thôi. Có điều, họ biết là tôi đã họa phù để đi thu phục quỷ, làm chính sự, cho nên sau đó mọi người đều lần lượt rời đi để yên tâm cho tôi tập trung tinh thần vẽ họa phù. Tay trái của tôi bắt đầu bắt nhật quân quyết, tay phải cầm bút, miệng thì lâm dâm đọc thần chú để họa phù. Sau khi họa xong mấy đạo phù, đây đều là chóc quỷ phát xa phù, có cả trảm quỷ phù, định hồn phù, vân vân. Cất mấy cái đạo linh phù vào trong túi, nhìn đồng hồ cũng đã đến lúc giờ vào học, tôi vội vàng chạy tới lớp, buổi chiều vẫn học như bình thường. Chỉ có điều các bạn trong lớp đã biết tin tôi nay sẽ ra hồ nước để bắt quỷ, cho nên mọi người đều giơ một ngón tay lên để biểu thị tán thưởng tôi. Ai nói không đúng đây? Hiện tại mọi người chỉ cần nghe nhắc đến cái hồ nước đó thôi cũng đã sợ xanh mặt nanh ra rồi. Vậy mà tôi dám ra đó một mình để mà bắt quỷ, hỏi rằng ai không kính phục tôi đây? Đêm hôm đó, đợi cho mọi người đi hết đi ngủ, tôi liếc nhìn đồng hồ. Lúc này cũng đã sắp đến giờ tí rồi. Thế là tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, mang theo số linh phù tôi đã họa ra lúc trước, rồi quay người bước ra khỏi ký túc xá. Bên ngoài ký túc xá lúc này là một màn đêm đen kịt. Cả thao trường chỉ còn một bóng đèn vàng vọt. Lúc này, toàn bộ trường của tôi đã chìm vào trong giấc ngủ. Xung quanh tôi không còn có một bóng người. Toàn bộ không khí, cảnh quan xung quanh vô cùng tĩnh mịch. Tôi đi theo men con đường nhỏ thẳng hướng về ngôi trường cũ bên cạnh hồ. Ngôi trường cũ cũng đã bỏ hoang rất lâu rồi, cho nên ở đó không hề có đèn đóm. May thay cũng chỉ là có một hay là hai cái ánh trăng để cho tôi cũng còn nhìn rõ nhân gian là đâu. Dưới ánh trăng mờ nhạt, ngôi trường cũ của tôi hoang phế hiện ra rất hoang lạnh. Qua lớp kính vỡ của cửa sổ nhìn vào bên trong, bên trong là một màu đen như hắc ín. Do vì đã bị bỏ hoang quá lâu, cho nên lúc này dưới ánh trăng mờ nhạt đó, nó lại càng trở thêm một vẻ âm u tịch liêu. Thao trường bên ngoài trường, cỏ dại đã mọc tùm cao hơn cả đầu người. Trước đây còn có những đôi yêu nhau hẹn hò ở nơi đây, nhưng giờ này hồ nước đã xuất hiện quỷ, cho nên không ai còn dám tới đây nữa. Cho dù là ban ngày cũng không dám tới đây chơi. Tôi đi dọc theo thao trường khoảng hơn 100 mét thì tới bên hồ nhân tạo. Có điều đúng lúc tôi bước về phía hồ nước thì đột nhiên trong đêm khuya vang lên tiếng bước chân lao xạo trên sỏi. Hình như đang có người tới đây. Tiếng bước chân được phát ra từ phía sau lưng của tôi. Khi đó trong lòng của tôi đang rất hiếu kỳ, trong lòng thầm nghĩ, đêm khuya thế này rồi, sao lại còn có người đi ra hồ đây chơi? Hơn nữa, nghe tiếng bước chân thì người đó đang đi về hướng có phía hồ nước. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn, tôi phát hiện ra phía sau lưng của tôi, một khoảng cách khá xa có một bóng người đang đi tới. Nhưng điều mà tôi cảm thấy kinh sợ đó là một cô gái. Cô gái mặc một bộ đồ ngủ màu trắng. Cô gái đó đang đi thẳng về phía chỗ tôi. Là ai vậy? Sao đêm khuya như thế này lại một mình chạy đến bên hồ nước? Chẳng lẽ cô ta không biết rằng hồ nước này hiện đang có quỷ hay sao? Quả là to gan. Trong đầu của tôi nghĩ như vậy. Thế nên tôi dừng bước chân chờ đợi cô gái đó tới gần. Tôi định khuyên cô ta quay về để mà đi ngủ. Cô gái càng ngày càng tiến đến gần chỗ tôi. Bất chợt tôi nhận ra bóng dáng này rất quen thuộc. Định thần nhìn kỹ lại, tôi kinh sợ phát hiện ra cô gái đó chính là Lý Mẫn. Đêm hôm Lý Mẫn chạy ra hồ làm gì? Chẳng lẽ cô ta thấy tôi đi ra đây nên đi theo hay sao? Nhận ra đó chính là Lý Mẫn, tôi vội vàng bước tới đón. Tôi hỏi Lý Mẫn, cậu không sợ sao? Sao lại đi tới đây vào lúc này? Điều làm cho tôi ngạc nhiên chính là Lý Mẫn không thèm để ý đến tôi. Cô ta cứ lặng lẽ bước qua mặt tôi, cứ như là cô ta không nhìn thấy tôi vậy. Khi đó tôi đã rất ngạc nhiên. Thế này là sao nhỉ? Tôi vội vàng chạy đuổi theo Lý Mẫn. Vừa chạy tôi vừa gọi, Lý Mẫn, Lý Mẫn. Lý Mẫn vẫn tiếp tục bước đi về phía trước. Bất kể là tôi có gọi như thế nào đi chăng nữa, cô ta đều không trả lời, cứ như là một người không nghe thấy tiếng tôi gọi vậy. Thấy tình cảnh như thế này, tôi phát hiện ra đang có một điều gì đó bất thường. Thế là tôi vội vọt lên. Tôi túm lấy cánh tay của Lý Mẫn và kéo cô ta lại, đồng thời lo lắng hỏi, Lý Mẫn, Lý Mẫn, cậu bị làm sao vậy? Đột ngột bị tôi kéo lại, đến lúc này Lý Mẫn mới từ từ quay đầu lại. Một khuôn mặt trắng toát, biểu hiện rất đanh ác, đôi môi hơi nhếch mép cười. Điệu cười của cô ta phải hình dung như thế nào nhỉ? Đúng rồi, điệu cười rất đanh ác. Đúng lúc này ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của Lý Mẫn, khiến cho làn da trắng toát của cô ta giống như là một tờ giấy trắng. Đôi môi và quầng mắt thâm đen giống vô cùng quỷ dị. Thực sự nhìn vào khuôn mặt của Lý Mẫn lúc này, nó khiến cho người ta không rét mà run. Càng làm cho tôi rùng mình hãi, đó chính là điệu bộ của Lý Mẫn lúc này, không khác gì một con ác quỷ. Nhìn thấy một màn này, khi đó tôi đã phải giật mình lùi lại vài bước, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Cha mẹ ơi, Lý Mẫn lúc này đã bị quỷ nhập vào người rồi. Thảo nào mà giữa đêm khuya vắng, Lý Mẫn lại một mình chạy tới nơi đây. Hóa ra Lý Mẫn đã bị quỷ nhập vào người, mà nếu như tôi đoán không lầm, cô ta đang đi ra hồ nước. Cũng may là đã nhìn thấy tôi, nếu không thì nhất định Lý Mẫn đã xảy ra chuyện rồi. Vốn dĩ tôi đang định đi ra hồ để tìm con quỷ hồn này đang quấy nhiễu Lý Mẫn. Nhưng mà xem ra bây giờ tôi đã không cần phải tìm nữa rồi. Bởi vì nó đang ở trong thân thể của Lý Mẫn. Tôi chỉ tay vào Lý Mẫn quát, người là ai? Tại sao lại nhập vào cơ thể của cô ta? Quỷ hồn ở trong thân thể của Lý Mẫn biết rằng tôi đã nhận ra nó. Có lẽ nó đã biết được tôi chính là ai, một âm dương tiên sinh. Nó liền quay người bỏ chạy. Tôi liền quát lên, vẫn còn bỏ chạy sao? Quát xong, tôi liền lấy từ trong túi ra một đạo chánh tà phù đã họa từ lúc ban trưa, rồi lao lên đập thẳng vào lưng của Lý Mẫn, đồng thời hô to, cấp cấp như luật lệ. Quỷ nhập vào người có nghĩa là quỷ bám ở sau lưng người, do con người cõng, do vì ngực của con người có dương khí, vì vậy quỷ chỉ có thể bám ở sau lưng, mà quỷ đã bám vào thân mới chính là giai đoạn khởi đầu. Bởi vì khi đó, nó vẫn còn cách thân thể của người ta ba tấc. Nếu để cho quỷ dính sát vào người, như vậy đại biểu cho người đó đã hết cách cứu chữa. Cũng chính là như vậy, cho nên linh phù của tôi trực tiếp đánh vào sau lưng của Lý Mẫn. Như vậy sẽ không làm cho Lý Mẫn bị thương, ngược lại còn trực tiếp đánh vào con quỷ đang bám ở sau lưng của Lý Mẫn. Linh phù vừa được đánh đi, lập tức một tiếng hét đau đớn vang lên. Toàn thân của Lý Mẫn run lên lẩy bẩy. Tiếp theo tôi nhìn thấy có một cái bóng màu đỏ bay ra khỏi người của Lý Mẫn. Sau đó cái bóng đó bay vút về phía hồ nước. Tôi vốn định đuổi theo con quỷ đó, nhưng thấy Lý Mẫn nằm vật ở xuống mặt đất và ngất đi, tôi đã đành phải quay lại đỡ lấy Lý Mẫn. Tôi đưa mắt nhìn Lý Mẫn. Vừa rồi do bị quỷ nhập thân, âm khí đã xung thể, thân hồn còn chưa định nên đã hôn mê, nhất thời chưa thể tỉnh lại được. Do vì tôi là một nam sinh, không thích hợp để bế Lý Mẫn về ký túc xá, cho nên tôi không thể đưa Lý Mẫn về. Chỉ còn mỗi cách đó là ngồi bên cạnh chờ Lý Mẫn tỉnh lại. Nếu như vậy không bằng trực tiếp đi ra hồ để giải quyết dứt điểm việc này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đêm nay tôi đã gặp được con quỷ đó rồi. Nếu hôm nay tôi chỉ cần ra muộn một chút thôi, e rằng Lý Mẫn đã bị vùi xác dưới đáy hồ này rồi. Lúc ban ngày tôi đã hứa sẽ bảo vệ Lý Mẫn, như vậy tôi sẽ giữ cho Lý Mẫn được an toàn, trọn vẹn, cho nên tôi sẽ không để cho việc này xảy ra lần thứ hai. Cách duy nhất là đêm nay tôi phải tiêu diệt con quỷ đó. Trong lòng đã quyết, thế là tôi dán lên người của Lý Mẫn một đạo tị ác sát phù. Đạo phù này có thể khiến cho ma quỷ không dám lại gần, cho nên nó có tác dụng bảo vệ cho Lý Mẫn không bị ma quỷ xâm hại. Dán xong đạo phù, tôi chạy thẳng ra phía mặt hồ nước. Cái hồ nước này không rộng lắm, tôi vạch đám cỏ chạy rạch quanh thao trường, rất nhanh tôi đã đến bên mép hồ. Lúc này cũng đã là đêm khuya, ánh trăng chiếu sáng xuống dưới mặt hồ. Trên mặt hồ lúc này có một lớp sương mỏng tạo lên vây quanh mặt hồ, tầm nhìn do vậy mà trở nên mông lung như trong mộng cảnh. Vừa đến được bên hồ nước, tôi vội vàng niệm chú để khai mở âm dương nhãn, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh hồ. Chỉ thấy trên mặt hồ bao phủ một lớp sương trắng xóa, không phải là hơi nước, đó chính là oán khí. Xem ra trong hồ nước này thực sự là đang có quỷ tồn tại. Điều làm cho tôi cảm thấy đau đầu nhất ở đây chính là ngoại trừ âm oán khí ra, tôi không thể nhìn thấy vong linh khác. Việc này khiến cho tôi cảm thấy khó xử. Bạn nãy rõ ràng tôi thấy có một màu đỏ chạy về phía hồ nước, sao bây giờ lại không nhìn thấy bóng đó đâu? Đúng lúc tôi đang định đi tìm nó thì bất chợt từ phía sau lưng của tôi truyền đến tiếng khóc ai oán, nghe mà lạnh cả sống lưng. Tiếng khóc phát ra ở nơi rất gần chỗ tôi đang đứng, nó ở ngay phía sau lưng của tôi. Trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi, tôi vội vàng quay người trở lại. Liền quay khi đó tôi nhìn thấy có một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài để xõa, trên thân người con quỷ hồn mặc một bộ đồ màu đỏ, toàn thân của nó ướt sũng nước. Do vì mái tóc dài để xóa đi che kín cả khuôn mặt, cho nên tôi không thể nhận ra đó là ai, chỉ cảm thấy đôi mắt âm u đang nhìn tôi. Tuy rằng tôi đã có sự chuẩn bị từ trước, thế nhưng nhìn cái cảnh tượng này tôi vẫn phải giật mình kinh hãi. Bởi vì nó xuất hiện ngay sau lưng của tôi một cách đột ngột. Thần không biết, quỷ không hay, hơn nữa lại là lúc tôi đang đi tìm nó thì nó bất chợt xuất hiện ngay sau lưng của tôi. Nghĩ đến đây, tôi nhất thời tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Có điều dù sao thì tôi cũng là một âm dương tiên sinh. Tuy rằng sự xuất hiện đột ngột của nó đã khiến cho tôi kinh sợ, nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi đang định hỏi xem nó là ai, thì đột nhiên thân hình của con nữ quỷ kia khẽ lay động, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cha mẹ ơi! Nó đang định đùa vỡn tôi hay sao đây mà? Tôi móc trong túi ra một đạo trấn tà phù, trong bụng thầm nghĩ để xem nó còn dám bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi nữa hay không. Nếu nó dám xuất hiện, tôi sẽ tặng cho nó một đạo phù. Đúng lúc này, tay cầm đạo phù nháo nhác tìm bốn phía xung quanh để xem con quỷ nữ đang ở đâu. đột nhiên tiếng khóc ghê rợn của con quỷ kia lại vang lên. Tôi giỏng tai lên nghe. Bây giờ tôi mới phát hiện ra tiếng khóc của quỷ nữ kia vang lên từ phía bụi cây bên phải truyền tới. Lúc này là 1 giờ đêm, làm gì còn có ai ra hồ để mà ngồi khóc nữa đây. Không cần phải nghi kỵ gì nữa, tiếng kêu ghê rợn này nhất định là của con nữ quỷ kia. Tại sao lại nói là quỷ kêu mà không phải là quỷ khóc? Là bởi vì quỷ rất khó khóc ra nước mắt, đặc biệt là ở vùng nông thôn, nửa đêm thường rất hay nghe thấy tiếng quỷ khóc. Tiếng khóc cứ lúc ẩn, lúc hiện, lúc to, lúc nhỏ, nghe vô cùng não nề và thê lương. Khi đó, chỉ có những người già sẽ nói rằng đó là tiếng kêu của quỷ. Nếu khi đó mà có ai tò mò chạy ra xem, nhất định sẽ bị quỷ bắt mất hồn. Sau khi đã nhận định được phương hướng, tôi vội vàng chạy ngay về phía phát ra tiếng quỷ kêu. Một tay nắm chặt vào lấy đạo linh phù, đề phòng xảy ra những tình huống bất chắc. Nếu như có ai đó hỏi tôi lúc này tôi có sợ hay không, tôi xin nói thực, trong lòng của tôi vẫn có chút sợ hãi. Tuy rằng tôi đã được học tập về đạo pháp với cả ông nội tôi, cũng có thể nói có một nửa trong người là nghề, nhưng mà giữa đêm khuya thanh vắng như thế này, một mình tôi đi ra hồ để gặp quỷ, hơn nữa con nữ quỷ lại lúc ẩn, lúc hiện, nó thực sự khiến cho tôi đổ mồ hôi lạnh. Nếu như nói là không sợ, đó chỉ là nói dối mà thôi. Nhưng dù có sợ hay không, cũng không khác gì tác dụng. Vì muốn bảo vệ cho Lý Mẫn, cứ cho là nó là một lệ quỷ, tôi nhất định phải thu phục nó. Tôi thuận theo nơi tiếng phát ra tiếng khóc mà đi tới bên bụi cây. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy con nữ quỷ. Lúc này con nữ quỷ đang đứng ở mép hồ, cách chỗ tôi vài bước chân. Nó đang ngồi ở trên mặt đất quay lưng về phía tôi. Toàn thân của nó ướt đẫm nước, giống như là người từ dưới hồ nước đi lên vậy. Miệng của nó vẫn đang không ngừng phát ra những tiếng khóc hu hu, nghe rất thê lương và bi thảm. Còn nữ quỷ kia tiếp tục khóc lóc, hình như nó đã biết tôi đi đến, cho nên nó đang ngoảnh đầu nhìn về phía tôi. Đột nhiên nó há miệng nở một nụ cười trông vô cùng nanh ác và quỷ dị. Sau đó bùm một tiếng, nó lao xuống dưới mặt hồ nước. Nó không ngừng giãy giụa ở dưới hồ nước, điệu bộ chới với như là một người bị đuối nước. Trên khuôn mặt biểu lộ sự kinh hoàng tột độ của một người sắp chết đuối. Có điều tôi đã biết nó là quỷ nước, cho nên tôi chẳng dại gì mà đi nhảy xuống hồ để mà cứu nó. Nếu là người khác, có lẽ họ nhất định sẽ nhảy xuống hồ và trở thành một con quỷ nước mới. Con quỷ nữ lộ vẻ kinh hoàng giãy giụa một hồi khá lâu, không thấy tôi động đậy, thế nên nó đã dừng lại rồi bơi về phía mép hồ để chuẩn bị lên bờ. Tôi nhìn theo hướng bơi của nó. Tiếp theo, tôi nhận thấy ở nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người nữa. Cha mẹ ơi, sao lại có thêm một bóng người thứ hai đây? Cái bóng đen kia là ai? Khi đó, tôi đã phải giật mình. Tôi vội vàng chạy về phía bên kia mặt hồ nước. Khi tới nơi, bất ngờ tôi mới phát hiện ra cái bóng đen đang đứng kia không phải là một người. Bởi vì tôi đã khai mở mắt âm dương. Tôi thấy bóng người kia không hề có chút dương khí nào. Hiển nhiên, đó chính là một con quỷ hồn. Tôi nhìn lại thật kỹ. Tôi nhận ra cái bóng người kia đó chính là Trương Đại Khuê, người đã bị chết đuối trong hồ nước trước đây. Đúng vậy, Trương Đại Khuê là bạn học cùng lớp 10 trong trường của chúng tôi, lại là người ở ngay gian phòng bên cạnh. Trong ký túc xá nam của chúng tôi, bình thường chúng tôi cũng hay gặp nhau, cho nên chỉ nhìn thoáng qua là nhận ngay ra. Lúc này toàn thân của Trương Đại Khuê ướt sũng toàn nước, bộ mặt trắng nhợt của quỷ nước. Trương Đại Khuê đang đứng ở bên cạnh bờ hồ, mắt ngây ngốc nhìn xuống dưới hồ nước. Đúng vào lúc đó thì con quỷ nữ kia đã đến bờ. Nó đi đến bên Trương Đại Khuê, nó đưa tay đẩy một cái vào người của Trương Đại Khuê. Đại Khuê liền bị rơi xuống dưới nước. Trương Đại Khuê sau khi rơi xuống dưới hồ nước, Đại Khuê vẫy vùng, giãy giụa giống như là một người sắp chết đuối. Sau cùng, dần dần bỗng chìm nghỉm xuống dưới đáy hồ, không để lại một chút tung tích. Tôi đưa mắt nhìn con quỷ nữ vừa đẩy Trương Đại Khuê xuống dưới nước. Lúc này, nó đang cảm thấy vui sướng và cười lên khủng khủng. Tiếng cười của nó khiến cho tôi phải dựng hết tóc gáy. Toàn thân của tôi nổi đầy gai ốc. Ha ha ha! Chứng kiến một màn hay, bất giác tôi nhớ lại câu nói trong làng của đạo sĩ chúng tôi. Nghe nói những vong hồn chết đuối không đúng theo số mệnh hoặc là tự sát, do vì họ tự mệnh chưa tận, cho nên sau khi chết sẽ không thể xuống được âm tào địa phủ. Nó chỉ có thể quanh quẩn tại nơi nó chết mà thôi. Không ăn, không uống, mà ngày nào cũng phải tái hiện, lặp đi lặp lại cái chết của nó. Ví dụ như người bị chết treo cổ, mỗi ngày nó sẽ đều tái hiện lại một lần bị treo cổ, cho đến khi thọ mệnh chung thì mới kết thúc, khổ sở vô cùng tận. Cho nên, những người chết vì hoành tử hoặc là tự tử mà chết, bắt buộc phải bắt một người đi để thế thân. Chỉ khi đó, vong hồn nó mới có thể được xuống địa phủ để mà đầu thai chuyển kiếp. Hiển nhiên, cảnh tượng trước mắt của tôi chính là như vậy. Còn nữ quỷ này nhất định đã nhảy xuống dưới hồ tự tử, cho nên nó mới tái hiện lại cảnh dãy giụa, đau đớn, thống khổ trước lúc chết như vậy. Còn Trương Đại Khuê, hiển nhiên đã bị con quỷ nữ kia đẩy xuống hồ mà chết. Chỉ là trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc, chẳng phải là cho đến tận bây giờ mới có một mình Trương Đại Khuê chết đuối ở dưới đáy hồ hay sao? Ngoại trừ Trương Đại Khuê ra thì còn có thêm một con quỷ nữa, phải chăng là như vậy? Những cái điều này càng khiến cho tôi không thể hiểu được là nếu Trương Đại Khuê bị con quỷ kia xách mệnh, theo lý mà nói thì con nữ quỷ kia có thể thoát ly ra khỏi hồ nước này rồi. Vậy tại sao nó vẫn còn đang quanh quẩn, lập lờ lúc ẩn lúc hiện bên mặt hồ nước để mà đi lấy mạng của những người vô tội khác?